Chương 992, Tuyên chiến. Năm vị pháp vực cường giả đứng giữa không trung, tại phía sau bọn họ, ẩn ẩn có pháp vực như ẩn như hiện, tản mát ra lấy ba động khủng bố, toàn bộ thiên địa phản phất đều là tại thời khắc này ngưng trệ. Trên hư không, Si Tinh trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Hồng Cửu Viện cùng Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn chủ bọn người, chậm rãi nói, mấy vị, các ngươi thật xác định muốn đối với ta Thiên Uyên vực tuyên chiến sao? Ta ở chỗ này, trịnh trọng trả lời các ngươi, cái này sẽ coi là ta đối với Thiên Uyên vực phát ra động chiến tranh. Si Tinh thanh âm bình tĩnh kia phía dưới, ẩn chứa làm người sợ hãi hàn ý cùng sát khí. Nếu như ngũ đại đỉnh tiêm thế lực thật muốn liên hợp khiêu chiến Thiên Uyên vực, như vậy đây chính là chiến tranh chân chính, quy mô kia cường thịnh, sẽ là Hỗn Nguyên Thiên ngàn năm qua mạnh nhất, bởi vì qua nhiều năm như thế, còn lần thứ nhất có thế lực có can đảm khiêu chiến cửu vực. Hồng Cửu Viện cười nói, Si Tinh nguyên lão, Thiên Uyên vực khống chế 800 châu, chiếm cứ lấy vô số tài nguyên tu luyện, đây đối với chúng ta mà nói, thật sự là không công bằng a. Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn chủ nói, nếu như Si Tinh nguyên lão nguyện ý phân 500 châu đi ra, chúng ta tự nhiên không còn dám có chỗ mạo phạm. Si Tinh khóe môi nhất lên một vòng châm chọc đường cong, chậm rãi nói, tốt, tốt cực kỳ, nếu là sư phụ trở về, nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ đối với các ngươi dũng khí tán thưởng. Nghe đến lời này, Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các loại năm vị pháp vực cường giả sắc mặt đều là có chút không được tự nhiên, đôi mắt kia chỗ sâu lướt qua một tia sợ hãi, đó là đối với Thiên Uyên vực Thương Uyên đại tôn e ngại. Dù sao vị kia là Hỗn Nguyên Thiên tồn tại mạnh nhất một trong, nếu như không phải những năm này Thương Uyên mất tích, Thiên Uyên vực không ngừng xu hướng suy tàn, lại thêm vạn tổ đại tôn duy trì, chỉ sợ bọn họ thật sự là không dám tới vuốt râu hùng. Ha ha, Thương Uyên đại tôn nếu là có thể tùy tiện về Hỗn Nguyên Thiên, những năm này há lại sẽ đem Thiên Uyên vực bỏ mặc. Triệu Tiên Chuẩn giống như cười mà không phải cười nói, Si Tinh ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn, nàng như thế nào nhìn không ra, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực lần này tuyên chiến Thiên Uyên vực, sau lưng nó chính là vạn tổ vực hắc thủ này, hiển nhiên vì thúc đẩy ngũ đại đỉnh tiêm thế lực này phía trước bán mạng, vạn tổ vực cũng là nhận lời chỗ tốt cực lớn, vì một ngày này, vạn tổ vực chuẩn bị hồi lâu, vạn tổ vực không cách nào tự mình xuất thủ, bởi vì một khi vạn tổ vực tự mình xuất thủ, vậy khái niệm lại khác biệt, vậy sẽ là cửu vực nội đấu, mặt khác đại tôn cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng bây giờ, vạn tổ vực không có xuất thủ, có thế nó thúc đẩy cùng thao túng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ công kích Thiên Uyên vực, một khi Thiên Uyên vực thật bị đánh bại, như vậy vạn tổ vực liền có đầy đủ lý do đem Thiên Uyên vực đá ra cửu vực hàng ngũ, có đôi khi, chỉ có bề ngoài cũng rất trọng yếu, đương nhiên Si Tinh biết, vị kia vạn tổ đại tôn những mưu đồ này, cuối cùng chỉ là vì bức ra Thương Uyên, mà có quyết định này đại tôn, chỉ sợ cũng không chỉ là vạn tổ đại tôn một vị, trước đây ít năm cường độ tựa hồ là quá yếu, Thương Uyên lâu không hiện thân, bây giờ vạn tổ đại tôn bắt đầu không kiên nhẫn, tự nhiên là muốn bắt đầu lấy hủy diệt Thiên Uyên vực làm thẻ đánh bạc, làm cho Thương Uyên hiện thân Hỗn Nguyên Thiên. Bất quá Triệu Tiên Chuẩn đối với Si Tinh ánh mắt tràn đầy sát ý kia giống như không nghe thấy, hắn nhìn về phía mặt khác lục vực pháp vực cường giả, mỉm cười nói, chư vị, Thiên Uyên vực bây giờ đứng trước khiêu chiến chi cục, nếu là cuối cùng bị lật úp, chẳng lẽ lại còn có thể hàng tại cửu vực sao? Nếu như có thể mà nói, ha ha, chỉ sợ cái này Hỗn Nguyên Thiên vô số thế lực đều là muốn lòng sinh không cam lòng, đến lúc đó sinh loạn đứng lên, đây đối với ta Hỗn Nguyên Thiên cũng không phải là chuyện gì tốt a. Mặt khác lục vực pháp vực cường giả trầm mặc, cửu vực có thể nói xem như Hỗn Nguyên Thiên kẻ thống trị, cho nên cửu vực hẳn là duy trì tự thân cường đại, nếu như một vực nào cực kỳ xu hướng suy tàn, thậm chí là bị kẻ đến sau siêu việt, vậy cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể quy tội tự thân vấn đề. Nhìn thấy bọn hắn trầm mặc, Triệu Tiên Chuẩn khóe miệng ý cười càng đậm, ánh mắt của hắn chuyển hướng Si Tinh, chậm rãi mà nói, cho nên, nếu là Thiên Uyên vực bị lật úp, vậy dĩ nhiên cũng coi như không được là cửu vực, như vậy, Thiên Uyên vực đương nhiên cũng không có chấp chưởng Tổ Long Đăng tư cách. Ánh mắt của hắn thành khẩn nói, Si Tinh nguyên lão, không phải ta vạn tổ vực không đem Tổ Long Đăng giao cho các ngươi, mà là chúng ta tính toán đợi Thiên Uyên vực đem tự thân muốn gặp phải vấn đề đều giải quyết, triệt để ngồi vững vàng cửu vực vị trí về sau, cái này Tổ Long Đăng, chúng ta vạn tổ vực tự nhiên hai tay dâng lên, dù sao như thế, Thiên Uyên vực mới xem như càng thêm danh chính ngôn thuận, không phải sao? Si Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Tiên Chuẩn, nói, Triệu xỏa điểu, vạn tổ vực hành động hôm nay, ta Thiên Uyên vực nhớ kỹ trong tâm, ngày sau nhất định có hồi báo. Nghe được Si Tinh xưng hô này, Triệu Tiên Chuẩn sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống, bởi vì danh tự này Si Tinh không phải người đầu tiên kêu, cái thứ nhất gọi như vậy, là Si Tinh sư huynh, cái kia gọi là chuyên chúc đồ hỗn trướng. Si Tinh đôi mắt lạnh lẽo chuyển hướng Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các loại năm vị pháp vực cường giả, nói, các ngươi nếu là thật sự là muốn đối với ta Thiên Uyên vực tuyên chiến, vậy ta liền thay mặt Thiên Uyên vực tiếp nhận, từ giờ trở đi, các ngươi ngũ phương thế lực đều sẽ xếp vào ta Thiên Uyên vực đối địch danh sách, chỉ cần người giám của các ngươi tiếp cận Thiên Uyên vực phạm vi, giết chết bất luận tội. Cuối cùng bốn chữ, sát ý nghiêm nghị, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực này liên hợp, chỉ là pháp vực cường giả liền không còn có 8 vị, nhưng Si Tinh cũng không có bất kỳ e ngại, bởi vì Hồng Cửu Viện những này pháp vực cường giả nội tình quá nhỏ bé, nếu là thật sự muốn chống lại, Thiên Uyên vực 5 vị pháp vực cường giả, mỗi một vị đều đủ để lấy một địch hai, cho nên ngũ đại đỉnh tiêm thế lực này cố nhiên có thể cho Thiên Uyên vực mang đến áp lực, nhưng muốn động dao động Thiên Uyên vực căn cơ, Si Tinh sẽ để cho đến bọn hắn minh bạch cần bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Theo Si Tinh thanh âm rơi xuống, một cổ khí tức túc sát từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Khi Si Tinh thanh âm rơi xuống, nàng ngọc thủ đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy sau người pháp vực đột nhiên khuếch trương, cuối cùng thanh quang cuốn một cái, trực tiếp là đem Chu Nguyên các loại tất cả người Thiên Uyên vực cuốn vào pháp vực. Chợt thân ảnh của nàng dần dần trở nên nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Các ngươi muốn chiến, ta Thiên Uyên vực liền phụng bồi tới cùng. Liền nhìn lần này là ngươi ngũ đại thế lực tan thành mây khói, hay là ta Thiên Uyên vực như vậy sụp đổ. Nàng thanh âm băng lãnh kia mang theo sát ý quanh quẩn ở thiên địa, toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng, liền ngay cả cái kia Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các loại pháp vực cường giả đều là sắc mặt có chút căng cứng, mặt khác lục vực pháp vực cường giả cũng là nhìn thật sâu bọn hắn một chút, cuối cùng tay áo vung lên, pháp vực khuếch trương, trực tiếp là đem các vực nhân mã cuốn vào pháp vực, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ năm vị pháp vực cường giả thì là đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn. Người sau đối với bọn hắn khẽ gật đầu, thân ảnh cũng là trở thành nhạt tiêu tán. Hô, Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ bọn hắn liếc nhau, đều là hít sâu một hơi, chợt ánh mắt dần dần trở nên đến lăng liệt đứng lên. Hiện tại Thiên Uyên vực là yếu thế nhất thời điểm, đúng là bọn họ hung hăng cắn một cái cơ hội, mà lại, Vạn Tổ Đại Tôn nhận lời cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tương lai thậm chí sẽ chỉ điểm bọn hắn cảm ngộ thánh giả. Nếu như bọn hắn dù là có một người trở thành thánh giả, đến lúc đó liền xem như Thương Uyên trở về thì tính sao? Nghĩ đến đây, bọn hắn không còn chút nào nữa do dự, thân ảnh nhất chuyển, tan biến tại trên bầu trời, mà theo các phương pháp vực cường giả rời đi, trong dãy núi, nhân mã của các phe thế lực kia vừa rồi thời gian dần trôi qua từ trong loại bầu không khí ngột ngạt kia tỉnh lại, sau đó từng cái tê cả da đầu, giống như điên đối với bốn phương tám hướng mau chóng vút đi. Bọn hắn biết, khi tin tức kia khuếch tán ra thời điểm, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ nhấc lên to lớn chấn động, cùng loại chấn động kia cùng so sánh, cửu vực đại hội loại chuyện này lại coi là cái gì? Một trận tác động đến cửu vực siêu cấp chiến tranh, mang theo huyết tinh khí tức, ngay tại kéo ra.